toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 128, biến cố trong thế giới thôi diễn. Góc truyện audio.com. Ban đầu Hắc Thượng Đế vô cảm với việc này, thậm chí cho rằng thần trong thế giới thôi diễn rất ngốc. Sớm biết hiện tại thì hà tất trước đây làm vậy? Một tay nâng ngôi sao sớm lên chính là y, một tay bức chết Lucifer cũng là y, mặc dù Lucifer sống lại. Cũng chưa chắc vui lòng nhìn thấy y đi. Đến lúc đó, ha ha, Hắc Thượng Đế chờ nhìn trò cười của đối phương. Chỉ cần là thần thuộc tính quang minh, y đều chán ghét, khác nhau chỉ ở chỗ thần trong thế giới thôi diễn không phải bản thể của y thôi. Đôi mắt vàng kim của y liếc qua Thượng Đế ở một bên. Jehovah, ngươi ở thế giới này sẽ thành công sao? Sẽ, vì sao ngươi tự tin như vậy? Chấp niệm của Lucifer ở trên người y, hơn nữa dấu vết tạo vật còn đó. Cuối cùng có một ngày, Lucifer sẽ trở về, Thượng Đế nói ra trực giác xong, liền không chuyển mắt nhìn quá trình hồi sinh phía trước, tuy rằng không cho là Lucy của mình sẽ chết, nhưng mà học thêm một ngón nghề, có thể phòng ngừa tương lai xảy ra chuyện không cách nào cứu vãn. Không thể không nói, thực lực của thần ở nơi này còn hơn cả mình, không có mặt hắc ám quấy nhiễu. Đối phương đã đạt tới đỉnh điểm của thần quang minh, hồn phi phách tán cũng nắm chắc cứu về được. Thượng Đế nghĩ tới mình, cảm giác còn thực sự miễn cưỡng. Nhìn, phát triển phía sau khiến Thượng Đế có chút động dung, y phát hiện chuyện không đơn giản như trong tưởng tượng. Bất luận thần linh kia dùng ngôn linh kêu gọi Lucifer bao nhiêu lần, Lucifer nằm ở trên giường vẫn không có hơi thở, dung nhan tái nhợt không chút máu, hai mắt nhắm chặt, nếu không nhìn tới mái tóc dài tối đen của Lucifer, thì gần như giống thời kỳ Lucifer như đúc. Trong lòng Thượng Đế co rút, lúc y kinh hoàng, Hắc Thượng Đế đã lướt qua vị trí quan sát, đi vào trong hình ảnh thôi diễn, ngồi ở một đầu giường khác. Vươn tay đụng vào hai má lạnh như băng của Lucifer, đối phương không có bất luận phản ứng gì, trầm tĩnh giống như ngủ, khiến Hắc Thượng Đế thấy như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hắc Thượng Đế than thở nói, thật sự là xinh đẹp, Thượng Đế, Hắc Thượng Đế không cho là thẩm mỹ của mình có sai lầm. Ngẩng đầu hỏi y, ngươi không cho rằng hắn đẹp hơn Lucifer nhiều sao? Thượng Đế tránh đi vấn đề. Mô thích Lucy, quan niệm của y chưa từng thay đổi, tóc dài vàng kim sán lạn, còn có con ngươi trong suốt, đó mới là những thứ y thích. Lucifer có mị lực độc đáo, lại quá mức hắc ám, không có mắt nhìn, Hắc Thượng Đế không vui châm chọc một tiếng. Lucifer của ngươi chỉ có thể xem như hoa thủy tinh trong nhà kính. Sạch sẽ xinh đẹp, nhưng mà ở phương diện trải qua mài giũa và khảo nghiệm thì kém xa Lucifer. Thì tính sao, Thượng Đế phản ứng thực nhạt, nhưng lời y nói ra sau đó, liền chứng minh y cũng không phải là chân chính không để ý, Lucy của Ngô sẽ không gặp phải việc này. Lại càng sẽ không đọa thiên, Lucifer tương lai này không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Ngô sẽ khiến hắn sinh trưởng như hoa thủy tinh, hô hấp không khí tinh khiết nhất, sinh hoạt ở thiên đường bình thản an tĩnh nhất, hắn chính là thiên quốc phó quân. Ngôi sao sớm của Ngô, không cần lây dính bất luận dơ bẩn gì của thế gian. Tính toán của ngươi, Ngô đều rõ ràng, nhưng mà Lucifer không phải Lucifer, Ngô cũng sẽ không vì quang ám cân bằng mà làm như vậy. Cuối cùng, Thượng Đế nhìn thần linh tóc bạc sử dụng ngôn linh quá độ. Khóe môi chảy ra máu loãng kia, trong mắt lộ ra thương hại, Ngô đã thấy được hướng đi của tương lai. Thì làm sao lại dẫm lên vết xe đổ chứ? Đây mới là nguyên nhân y muốn cùng mặt hắc ám thôi diễn tương lai. Con đường sai lầm, y sẽ tránh đi, Hắc Thượng Đế nghiêng đầu sang. Nhìn Lucifer, y biết, đợi thôi diễn chấm dứt, việc này cũng sẽ tiêu tán như giấc mộng. Y yêu thích chung quy vẫn là Lucifer hắc ám. Thần linh tóc bạc một lần lại một lần thử nghiệm, lực lượng hao tổn nghiêm trọng. Nếu không phải y là thần sáng thế, từ sáng thế đến tương lai tích lũy rất nhiều thần lực, thì tiêu hao như vậy đủ để cho rất nhiều thần linh cấp bậc phổ thông ngã xuống. xoay chuyển sinh tử, thay đổi vận mệnh, lúc thần linh tóc bạc cũng sắp thất vọng. Môn Linh đã chứng minh năng lực của mình. Sợi dây sinh mệnh của Lucifer lại xuất hiện lần nữa. Một chút sinh cơ mỏng manh kia, khiến thần linh tóc bạc bỗng nhiên ôm lấy hắn. Lucy, thần gọi tên ma vương, ngắn ngủn vài âm tiết, ẩn chứa tình cảm sâu sắc đến khó tin. Hắc thượng đế cũng kinh ngạc nói, ngươi thậm chí còn có lúc tình cảm phong phú như vậy. Xem ra còn chưa tính là hoàn toàn hết cứu. Thượng đế cảm thấy lời khen này hệt như trào phúng. Ngô có máu lạnh như vậy sao? Dưới lực lượng ngôn linh của thần linh tóc bạc, kỳ tích lại sinh ra trên người Lucifer. Lucifer vốn nên dung hợp với vực sâu không đáy lại thức tỉnh. Ánh mắt nhìn thần linh tóc bạc, trong đôi mắt đen tràn đầy mờ mịt, thượng đế đơn phương thầm nghĩ, xem như gặp nhau rồi. Lucifer để ý thần như vậy, kết cục hẳn là sẽ không quá kém đi. Nhưng mà sự thật vĩnh viễn không cách nào dùng logic để tiến hành suy tính. Lucifer vẫn chưa tha thứ cho Thượng Đế. Từ một khắc chết đi, Lucifer đã triệt để hết hy vọng với Thượng Đế. Sau khi liên tiếp chạy trốn, Thượng Đế trực tiếp hạn chế Lucifer ở Đại Thánh Đường, không cho phép hắn quay về địa ngục. Thân thể Lucifer suy yếu, dù có được lực lượng của căn nguyên hỗn độn hắc ám, cũng không cách nào đối kháng Thượng Đế thân ở Thủy Tinh Thiên. Thủy Tinh Thiên là tầng thiên đường thứ 9, ngưng tụ lực lượng quang minh nhất trên toàn bộ thế giới. Còn có lực tín ngưỡng của hàng tỷ tín đồ, trong hoàn cảnh tuyệt đối quang minh này, đừng nói là ma vương mới có được lực lượng, cho dù thần hỗn độn hắc ám chân chính có đến thì cũng không cách nào an toàn rời đi. Hắc Thượng Đế nhìn thần linh tóc bạc vận dụng lực lượng vây khốn Lucifer. Trong lòng cũng tê tê, làm người sở hữu căn nguyên hắc ám khác, nếu y đắc tội Thượng Đế, phòng trừng kết cục cũng sẽ không tốt hơn Lucifer chỗ nào đi. Hắc Thượng Đế nói rằng, một chút cũng không biết yêu đương, Thượng Đế giải thích dù một bản thân mình khác, đây chỉ là để Lucifer tỉnh táo lại, hiện giờ hắn phản kháng quá kịch liệt. Căn bản không cách nào tĩnh tâm tu dưỡng, cưỡng ép trở về sẽ tổn hại linh hồn hắn. Hắc Thượng Đế kinh ngạc nhìn y, trong đôi mắt vàng kim tràn đầy ý tứ nhìn thấy quái vật. Ngươi cho rằng hành động như vậy là đúng hả? Ngươi sẽ bị Lucifer hận chết. Không thể nào, Thượng Đế có chút chần chờ. Lý trí nói cho y biết, hành động như vậy là đúng. Nếu thật sự để cho Lucifer chạy, có khả năng không gặp được nữa. Hắc Thượng Đế chỉ vào Lucifer phẫn nộ càng ngày càng tăng kia. Còn tiếp tục như vậy, ta cam đoan ngươi có đối xử tốt như thế nào, hắn đều sẽ không tiếp nhận, bởi vì lấy tính cách của hắn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ việc ngươi cầm tù hắn. Thượng Đế phản bác, đây không phải là cầm tù. Hắc Thượng Đế khinh bỉ nói rằng, ngươi đơn phương tình nguyện thôi. Không ngoài dự liệu của Hắc Thượng Đế, Lucifer bị thần linh làm tức chết, trong lúc dưỡng thương, cũng đồng thời đập tẩm điện Đại Thánh Đường đến vỡ nát. Thượng Đế và thần linh tóc bạc trong thế giới thôi diễn đều mang vẻ mặt bình tĩnh. Vật ngoài thân thôi, hủy rồi lại sáng tạo, thuần túy cho Lucy chút giận đi. Hắc Thượng Đế nhìn thần linh tóc bạc bên trái, bên phải lại nhìn Jehovah mình biết. Đột nhiên sâu sắc đồng tình với Lucifer trong thế giới thôi diễn còn không bằng chết luôn. Sống lại còn phải bị đối phương chọc tức chết một lần. Khi Hắc Thượng Đế cho rằng Lucifer sẽ đấu tranh đến chết, thế giới thôi diễn đó xuất hiện một trận lắc lư, chuyện phát triển theo một hướng quỷ dị. Lucifer xuất hiện ở địa ngục, không phải Lucifer, là Lucifer, xí thiên sứ trưởng Lucifer còn chưa có đoạn thiên. Hoàn toàn quang minh, Hắc Thượng Đế ngây người. Lucy của ngươi đến hả? Thượng Đế cũng ngơ ngác nhìn địa ngục. Sao Lucy lại đi ra vào lúc này? Không đúng, một thế giới đâu ra hai Lucy? Cách thức ngươi và ta thôi diễn bị sai hả? Liên tiếp ba vấn đề. Hắc Thượng Đế đều không biết phải nói gì. Trong thế giới thôi diễn, Lucifer chợt xuất hiện tại địa ngục. Tóc dài vàng kim, tựa như một luồng sáng hiếm có trong địa ngục. Hắc Thượng Đế nhìn thực cẩn thận, tức khắc phát hiện không ít chi tiết. nói ví dụ như Lucifer cũng tỏ vẻ không hiểu vì sao mình ở chỗ này. Nhìn xung quanh địa ngục, hỏi thăm tình huống, trên cổ của hắn có một thứ nghi là dấu hôn. Lúc bước đi, bước chân bất ổn, mày nhăn lại, vẻ mặt dị thường, kia rõ ràng là bộ dạng túng dục qua đi. Hắc thượng đế nuốt xuống nghi hoặc, không tính toán nhắc nhở mặt quang minh của mình. Y không cho là có ai có thể đụng vào Lucifer. Nếu có, như vậy không phải y, thì chính là Jehovah. Ngoại trừ thần, ai còn có thể chiếm được thân thể Lucifer? Lòng tự tin mạnh mẽ dị thường của Hắc Thượng Đế vỡ nát dưới lời nói của Lucifer với ác ma vương cấp. Lucifer nói, bạn lữ của hắn là Lucifer. Hắc Thượng Đế nghẹn một búng máu. Y đột nhiên nhìn về phía Thượng Đế. Biểu tình Thượng Đế trống rỗng, trong đôi mắt vàng kim ngưng động thần tính, giống như bị lời Lucifer nói nổ đến hồn phi thiên ngoại. Lucy và Lucifer, hai Lucy của y ở bên nhau hả? Đừng nói là Thượng Đế ngu người, ác ma ở đó cũng tập thể ngu người. Cảm thấy mình nghe lầm, theo lời kể không nhanh không chậm của Lucifer, bọn họ mới biết được một câu chuyện không muốn người biết. Sau khi Lucifer chết ở vực sâu không đáy, đã quay về quá khứ. Trong quá khứ kia, Lucifer ẩn giấu thân phận, lấy danh nghĩa thánh tử Messiah tiến vào thiên đường, sửa đổi vận mệnh đọa thiên của Lucifer. Cái này cũng chưa tính là gì, bởi vì một biến cố âm kém dương sai, Lucifer và Lucifer đã xảy ra quan hệ, mà sau quá trình ở chung, đã ở bên nhau, Hắc Thượng Đế chỉ muốn hỏi. Lucifer, tín ngưỡng của ngươi đâu? Ngươi ngưỡng mộ nhất không nên là Thượng Đế sao? Cho dù Hắc Thượng Đế căm tức, Thượng Đế choáng váng, thì chuyện vẫn còn tiếp tục phát triển. Lucifer không ở lâu tại địa ngục, nghe nói Lucifer không ở địa ngục, liền đến thiên đường, muốn tìm kiếm Thượng Đế của thế giới này trợ giúp. Hắc Thượng Đế đờ đẫn nói rằng, ngươi nói một người khác có thể giữ cả hai Lucy lại hay không? Thượng Đế không cần nghĩ ngợi nói. Có, Hắc Thượng Đế cảm thấy bản thể của mình thật biến thái. Thế mà lại muốn trái ôm phải ấp, một Lucifer đã đủ cho ngươi rồi. Còn mơ tưởng Lucifer, đáng tiếc suy nghĩ của Thượng Đế cũng không giống y, tư duy tự hỏi một chút cũng không dơ bẩn. Thượng Đế cho rằng một bản thân khác sẽ giữ Lucifer lại. Là bởi vì đối phương rất để ý Lucifer. Chỉ cần Lucifer ở thiên đường, Lucifer không đi được, thiên đường còn có thể có thêm một xí thiên sứ trưởng đủ tư cách. Một phát bắn nhiều con chim, tuyệt đối lý tính, đây là phương thức tự hỏi bình thường của Thượng Đế. Y phỏng đoán ra hành vi kế tiếp, chỉ phỏng đoán sai một điểm mức độ Thượng Đế để ý Lucifer. Trong thế giới thôi diễn, thần linh tóc bạc nhìn thấy Lucifer, sau khi biết được phát sinh chuyện gì. Liền giữ hắn lại, đối mặt Lucifer hỏi thăm, thần linh tóc bạc che giấu chân tướng Lucifer ở ngay tại Đại Thánh Đường. Thần không hy vọng Lucifer nhìn thấy Lucifer, y lừa gạt thiên sứ. Hắc Thượng Đế tức khắc phán đoán, ngươi đừng nói cái gì mà lý tính với ta, đây tuyệt đối là tư tâm của ngươi. Thượng Đế há miệng, do dự nói ra một câu, y không phải ngô, ngô tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nếu là ngô, ngô sẽ đem hết thảy nói cho Lucifer, để Lucifer quyết định có đi gặp Lucifer hay không. Hắc Thượng Đế thấy Thượng Đế nói ra lời như vậy, hết sức kinh ngạc, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, loại hành vi nhìn qua trí công vô tư, trên thực tế tràn ngập thái độ người đứng xem thế này. Quả thật phù hợp chuẩn tắc làm việc của Thượng Đế. Hắc Thượng Đế đứng ở tại chỗ suy tư chốc lát, thực khẳng định mà nói rằng, ngươi ở thế giới này, hẳn là đã yêu Lucifer, chỉ có yêu, mới khiến thần thay đổi. Thần động lòng với tạo vật của y, không muốn Lucifer gặp lại Lucifer. Không muốn Lucifer trở lại một thế giới khác, thần, muốn giữ Lucifer lại, bù lại vết rách trước đó. Hết chương 128, cách chương.